Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, nhớ lại, kia bốn nha đầu đều là ngay cả tiếp đón cũng không đánh một tiếng. Liền vội vội chạy vào trong phòng, ngay sau đó trong phòng liền truyền đến mỗi một tiếng thân thiết ân cần thăm hỏi. Hắn đối với cửa hai người nói, giải độc dược ta đã cho nàng, buổi tối cho nàng đổi dược thời điểm mặt nửa trên, một nửa kia trực tiếp trộn thủy khẩu phục là đến nơi. Ngày mai hẳn là sẽ không sự, bất quá kia thương còn muốn nằm trên giường nghỉ ngơi chút thời gian. Các ngươi nhiều chú ý điểm là tốt rồi, Dư Dật nghe nói Mạnh Mộng vô sự. Thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với hắn liên tục nói lời cảm tạ. Vội vàng liền muốn lấy thuốc tiền cho hắn, ai biết hắn lại cự tuyệt, mang theo kia lão đại phu liền đi, liền ngay cả Nhường Mạnh vừa đi truy cũng chưa đuổi theo. Nhưng là Nhường Dư Dật có chút không hiểu, vào nhà nhìn nhìn Mạnh Mộng, gặp Mạnh Mộng lại hôn đã ngủ, liền cũng không ở lâu miễn cho quấy dày đến nàng nghỉ ngơi. Cùng tứ tỷ muội nói một tiếng, liền mang theo Mạnh vừa ra đi làm cái ăn đi. Lúc này đã rời khỏi Hàn Uyên cùng lão đại phu đang lẳng lặng tiêu sái ở trên đường trở về. Xem trống rỗng tuyết trắng một mảnh ngã tư đường, không hiểu cảm thấy thấy lạnh cả người đánh úp lại. Thật lâu sau, Hàn Uyên đột nhiên mở miệng nói. Sư đệ, ngươi mang theo gia nhân đi thôi. Mặc kệ đi nơi nào, chỉ phải rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Tốt nhất không cần nói ngươi nhận thức ta. Như vậy ít nhất có thể bảo trụ một cái mệnh, lão đại phu dừng lại bước chân. Một mặt không hiểu nói, sư huynh lời này ý gì? Hàn Uyên thở dài một hơi, chậm rãi đem sự tình nói với hắn một lần, nghe xong của hắn tự thuật, lão đại phu tức giận đến tâm can đều đau. Hắn đối với Hàn Uyên nói, sư huynh, ngươi hồ đồ à, sư phụ năm đó là chết như thế nào ngươi đã quên sao? Ngươi đã quên sư phụ làm chúng ta phát lời thề sao? Cái loại này hại nhân dược làm sao có thể xuất hiện? Ngươi à, ngươi thật không biết làm cho ta nên nói như thế nào ngươi, Hàn Uyên một mặt cười khổ nói. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng không thể xem ta một nhà già trẻ đi tìm chết đi. Lão đại phu xem hắn như vậy, cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn ẩn ẩn giận dữ nói. Ngươi nói thật với ta, chuyện này ngươi tham dự bao nhiêu, biết đến lại có bao nhiêu, đến hiện thời này bộ, hắn cũng không gạt, mở miệng nói, phương thuốc là ta cung cấp, dược nhân phần lớn đều là ta trước thí nghiệm, chủ tử sau lưng, chính là kia kinh thành hoàng gia người, về phần là ai ta cũng không biết, hắn mỗi lần gặp ta cũng không từng lộ ra quá bộ mặt thật, nhưng là có một chút ta có thể xác định. Sư phụ năm đó tử hẳn là cùng bọn họ có liên quan. Bằng không bọn họ cũng sẽ không thể tìm tới ta, lão đại phu cái này cũng không có biện pháp. Nếu là sư huynh tham dự không nhiều lắm, hắn hoàn toàn có thể cầu Mạnh Mộng tha cho hắn một mạng. Nhưng hôm nay, chỉ sợ là muốn xong rồi. Hắn liền như vậy đứng ở nơi đó lẳng lặng xem Hàn Uyên. Nhìn thật lâu mới mở miệng nói. Ta sẽ không rời đi nơi này. Nếu ngươi đã chết, ta đây liền ở tại chỗ này cho ngươi nhặt xác. Nếu là tẩu tử cùng bọn nhỏ có thể trở về, ta liền giúp ngươi chiếu cố bọn họ, cho ngươi có thể an tâm. Coi như toàn chúng ta phần này sư huynh đệ tình nghị đi. Nói xong liền hắn xoay người rời đi. Bất quá kia rời đi thân ảnh, lại có vẻ càng thương lão cùng gấp khúc. Hàn Uyên xem bóng lưng của hắn thật lâu sau. Thế này mới âm thầm thở dài một hơi, hắn là hoán của hắn đi, lúc trước hắn bị người kém chút đánh gãy tứ chi cũng che chở nhân. Cứ nhiên đi lên sư phụ đường xưa, làm sao có thể không thất vọng đâu, nhưng là đây là số mệnh, hắn cũng không thể không nề hạ a. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua hắn phương hướng ly khai, sau đó, xoay người hướng tới kia hắc sơn mà đi. Hắn làm nghiệt lý nên từ hắn đến kết thúc, coi như là hiểu biết mấy năm nay hết thảy đi, mà bên kia Mạnh Mộng, cũng lâm vào mê man bên trong, mộng nàng phảng phất lại nhớ tới người kia ăn thịt người mà thế. Nàng phiêu phù ở giữa không trung bên trong, xem cái kia che chở của nàng tỉ tỉ, xem nàng không ngừng sát tang thi, xem nàng từng bước một bị mang vào phòng thí nghiệm, xem nàng trở thành dị năng giả, xem nàng một điểm bị người hấp thu năng lượng mà tử. Mà nàng lại chỉ có thể như vậy xem, lại cái gì cũng làm không xong. Sau đó, nàng xem cái kia nhược tiểu bản thân, một chút biến cường đại, một chút trở nên lãnh huyết, thậm chí kém chút nhập ma rốt cuộc cũng chưa về. Nếu không phải là kia đứa nhỏ cho nàng một cái bánh bao. Chỉ sợ nàng thật sự tự thành ma. Hắn nói hắn gọi tân sinh. Hắn cái gì đều không biết. Hắn chỉ biết là hắn là bị nàng cứu trở về đến đệ đệ. Nàng cho hắn tân sinh. Cho nên hắn khi còn sống đều là của nàng. Mặc kệ nàng ở nơi nào. Hắn đều sẽ tìm được nàng cùng nàng. Nàng xem hắn ở bản thân sau khi chết. Lần lượt vọt vào tang thi đàn bên trong, lần lượt đều là trọng thương mà về lại không chết được. Xem ngày khác biến mất dần gầy khuôn mặt cùng trở nên tối tăm tính tình. Nàng rất muốn tiến lên đánh hắn một chút, nói cho nàng nàng hiện tại tốt lắm, không cần đi lo lắng nàng. Nhưng là nàng lại cái gì cũng làm không xong. Đột nhiên mỗi một tiếng quát to truyền đến, đó là ai thanh âm hào quen tai, nàng nhận thức người sao? Sẽ là ai đó, đúng rồi, đó là dư giật thanh âm, nàng xuyên Việt, nàng thế nào lại ở chỗ này, nàng nên trở về đi, nàng còn có việc không xong xuôi đâu. Đột nhiên một cỗ hấp lực hướng nàng hấp đến, chờ nàng lại phản ứng tới được thời điểm, nàng đã trở lại, vừa mở mắt liền thấy vẻ mặt lo lắng mấy người, nàng không khỏi mở miệng nói, các ngươi như thế nào đều ở trong này. Khụ khụ khụ, thấy nàng tỉnh, mấy người đều yên tâm đến, thấy nàng ho khan lợi hại, dư giật vội vàng đem bên cạnh nước trà đưa cho nàng. Chờ nàng nhiều, thế này mới cùng nàng giải thích lên, nguyên lai lúc chạng vạng, mê man đi qua mạnh mộng đột nhiên nổi lên sốt cao. Mặc kệ thế nào thiêu đều là không lùi, hơn nữa mạnh mộng còn tại trong mộng nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Đem xem của nàng tứ tỉ muội liền phát hoảng, cuối cùng, vẫn là dư giật nhớ tới bản thân có một lần phát sốt thời điểm. Mạnh mộng dùng nước ấm cấp bản thân sát bên người tử hạ sốt chuyện. Liền đem chuyện này nói cho mấy người xem luôn luôn không lùi thiêu nàng, không có biện pháp dưới, chỉ có thể không ngừng nấu nước cho nàng sát bên người tử. Cũng may thiêu thật sự bắt đầu chậm rãi lui, thấy thiêu lui. Mấy người này mới yên lòng, bất quá chờ đến lúc tối, mạnh mộng còn không gặp có thanh tỉnh dấu hiệu, mấy người lại không khỏi lo lắng lên, mấu chốt nhất là, mê man bên trong nàng giống như gặp cái gì đáng sợ chuyện giống nhau. Ngủ cực không an ổn, hơn nữa trên người còn không ngừng ứa ra mồ hôi lạnh. Đem mấy người sợ quá mức, tứ tỉ muội không ngừng cho nàng sát hãn, trong phòng chậu than cũng là thay đổi lại đổi. Luôn luôn bận việc đến nửa đêm thời điểm, nàng rốt cục tỉnh lại, mấy người cũng là tình trạng kiệt sức, mạnh mộng nghe xong rất là cảm động, bất quá xem bọn họ kia mệt thành như vậy, cũng không khỏi đau lòng cùng lo lắng, đối với bọn họ nói, ta đã không có việc gì, nhường dư giật ở lại đây cùng ta liền hảo, các ngươi đều đi ăn một chút gì, hảo hảo rửa mặt một chút nghỉ ngơi đi thôi. Tứ tỉ muội vốn định lại nói cái gì đó, nhưng là ngẫm lại bọn họ vợ chồng quan hệ, liền cũng đi theo mạnh nhất đi ra ngoài. Hết chương.